80 năm. Còn thời gian mà tôi tạm nghiệm quá khứ là mấy năm? Vô tận. Thì 80 đấu vô tận cái nào mạnh? Vô tận. Bởi vậy vậy mà cũng làm sao những cái mặt nó sáng mà nó như cái đêm 30 mà cấp điện. Nghe hiểu không? Lâu lâu bị cấp điện. Nhưng mà mình hành giả tốt mà mình kiếp cái tâm mình trong cái chánh niệm nhiều. Dạ thưa trời nói. Cô tu bao nhiêu? Cô tưởng tượng kiếp này cô tu bao nhiêu? Hồi nãy bà này nói mấy năm. Bịa đại đi success là bao nhiêu năm? 80 năm. Cái thời gian cô làm bậy kiếp trước bao nhiêu năm? Số kiếp. Thì cô tưởng tượng một thằng mà đấu với 1 tỷ thằng thì có nghĩ thằng nào mạnh? Cũng tưởng tượng đó không? Chuyện vậy mà một đứa tiểu học nó cũng hiểu nữa mà nó đây xé bằng nhục. Nếu vậy tu chứ thầy. Hả? Ủa? Cái chuyện mà cái chuyện mà kiếp này đó mà con đi đâu á là không quan trọng, quan trọng là mai này cô phải bây giờ cô phải ráng tu để mai mốt đừng có tái sanh nữa, nghe kể không? Thì trước khi mà thành thánh thì cái chuyện mà cô phải đọa là cô phải chấp nhận thôi. Chứ còn cô nói đi, thôi giờ vậy có bao nhiêu tiền tôi làm anh ra đừng bắt trả nợ thôi tôi khỏi đi làm luôn, có nên nói vậy không? Có nợ là phải trả chứ, còn khi nào mà nó có dư ra thì mà làm giàu nghe. Chỉ còn gì có nợ phải trả chứ, giờ nói kiểu cô ôi tôi vừa nợ vừa thuế tùm lum chắc tôi cũng đi làm nên tưởng sao làm mất hết, là vừa trả nợ cho ông nội mất kiến là vừa phải trả thuế nhà nước thì thôi vậy em khỏi làm luôn. Vậy cô có làm gì đó được không? Chứ tôi làm không được, tôi vẫn phải đi cài tiếp, tôi vẫn phải về mỗi tháng tôi trả cho ông nội này được, trả thuế nhà nước thì để phải làm, tại tôi còn nuôi con đúng không, chồng bỏ con đau bây giờ này còn ngồi giận. Nói vừa trả nợ vừa đóng thế dẹp khỏi làm luôn, hai mẹ con dắt nhau ra ngoài cầu ở. Cho nên đây cũng vậy, cái chuyện mà quý vị hỏi tôi là quý vị tu kiếp này mà có chắc đi lên hay không thì không, tôi mới nói chắc là bởi vì cái nợ quý vị nhiều quá, nợ xấu bad credit nhiều quá, tại vì bà nghe nó bad credit bấm thằng đi làm nó mới đợi cấp xã hội, bởi cái hướng này kiếp trước chắc Mỹ đen nè, nó chỉ có Mỹ đen nó suy nghĩ kiểu đó thôi. Cái da vàng nó không vậy, nó suy nghĩ kiểu rất là kỳ cục như vậy, nghĩa là người ta tao làm tao như dẹp khỏi làm luôn, đang trợ cấp rồi ăn cướp tem. Nghe kiểu không? Cho nên là